Đạo, chương 874, năm vạn trượng cổ ma thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, Bắc Cốc Giao Long Vương, Thanh Hoàng Vương bọn người giờ phút này cấp tốc lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi về phía trước nhìn lại. Hoàng Cực Đan Thương sắc mặt đỏ lên, hình thể không bị khống chế chướng đại, mặc cho hắn lòng tràn đầy hoảng sợ dốc sức liều mạng ngăn cản, lại cuối cùng tránh khỏi chết kết cục, thân thể ầm ầm nổ, vỡ vụn, huyết nhục xen lẫn nguyên thần lực lượng hóa thành huyết thủy gào thét thẳng đến xa xa mà đi. Mà cái kia Quy Thuận Hồng Mông cung tứ đại cổ tộc lão quái cung phụng cùng với hộ cung Khôi Lỗi đồng dạng chết hầu như không còn. Đại trận tự hành phá vỡ, Giao Long Vương bọn người hiển lộ thân ảnh, đối mắt nhìn nhau liếc, tất cả đều nhìn ra trong nội tâm kinh nghi. Bất quá sau một khắc đem làm bọn hắn tất cả mọi người chứng kiến cái kia đứng im lặng hồi lâu lập trong thiên địa chừng 4 vạn trượng không ngừng nuốt phệ huyết nước còn đang điên cuồng bành trướng thân ảnh, trong nội tâm tất cả đều hung hăng nhảy dựng, trong miệng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt không bị khống chế trắng bệch. Từ nơi này huyết sắc thân ảnh trong cơ thể tàn mát ra khí tức đủ để cho bọn hắn triệt để sợ, nếu không có đang ở Hồng Mông trong nội cung, có thiên lưu trận phong trấn khí tức Hồng Mông cung bản thể một khi nghiền nát toàn bộ nhân gian giới cũng sẽ ở khí này tức trùng kích hạ triệt để sụp đổ. Vật ấy đến tột cùng là vật gì? Giao Long Vương nghẹn ngào mở miệng, dùng hắn long tộc chi thân hiển hóa bản thể cũng không quá đáng vạn trượng lớn nhỏ, nhưng giờ phút này tại đây huyết ảnh trước mặt lại không coi là cái gì. Mọi người nghe vậy tất cả đều trầm mặc, dùng bọn hắn tu đạo đến nay kiến thức đối với cái này cũng là nửa điểm không biết. Đột nhiên, Thanh Hoàng Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng nói. Không tốt, lục đệ ở đằng kia huyết ảnh chỗ. Nói xong, Giao Long Vương bọn người thông qua huynh đệ khế ước cảm ứng, nguyên một đám sắc mặt đồng dạng trở nên cực kỳ khó coi. Bắc Cốc Mãnh nhưng cắn răng, thấp giọng nói. Lục đệ vì cứu lão phu có thể không để ý bản thân an nguy, hôm nay hắn rơi vào bẫy dập, Bắc Cốc há có thể lui ra phía sau. Nhưng cái này huyết ảnh quá mạnh mẽ, chúng ta không thể tới đối chiến, chư vị huynh trưởng, muội trước tạm rời đi, lão phu khởi hành tiếp ứng lục đệ. Một khi ly khai nơi đây, các ngươi lập tức thông qua tinh tế đại na di trận trở về Mạc La tu chân giới. Cái này lão quái tiếng rên rỉ âm rơi xuống, Giao Long Vương kêu rên một tiếng, nói. Tứ đệ lời ấy sai rồi, ta và ngươi lục huynh đệ kết nghĩa, bổn vương sớm đã đem các ngươi cho rằng thân cận chi nhân. Chúng ta người tu đạo cả đời còn có vài tên thiệt tình đối đãi thế hệ. Còn nữa chúng ta lục huynh đệ liên thủ, mặc dù không nói có thể cùng cái này huyết ảnh một trận chiến, nhưng chạy trốn nắm chắc lại có thể nhiều ra vài phần. Thanh Hoàng Vương gật đầu, nói thẳng, bổn vương tuyệt sẽ không một mình thoát thân rời đi. Tây Cốc Đông Cốc trầm mặc gật đầu. Tốt, đã như vậy, hôm nay ta và ngươi lục huynh đệ liền liên thủ một phen, hắc hắc, kể từ hôm nay, lão phu liền tính toán theo trong nội tâm triệt để tán thành chư vị huynh trưởng cùng muội, từ nay về sau như chí thân lại không một chút đề phòng. Bắc Cốc trong nội tâm kích động giờ phút này nói xong đột nhiên quay người, hướng cái kia nhân tộc tu sĩ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi lập tức rời khỏi 5 vạn dặm, phụ trách tiếp ứng chúng ta một khi thoát thân liền lập tức oanh phá nơi này không gian. Vâng, Bắc Cốc đại nhân, nhân tộc tu sĩ trầm giọng hét lại, Giao Long Vương gật đầu trầm giọng nói, yêu tộc tương ứng, nghe theo tứ đệ phân phó, lưu thủ phía sau. Huyền Minh Mãng Hoàng, Côn Bằng Hoàng bọn người kính cẩn thi lễ lui ra phía sau. Đi, sau một khắc 5 người khống chế xé rách không gian, thuấn di thẳng đến cái kia huyết ảnh mà đi. Mà lần này, cắn nuốt Hoàng Cực gia tộc sở hữu tất cả tu sĩ, huyết vương 4 vạn trượng thân thể cấp tốc bành trướng, cuối cùng đạt tới gần như 5 vạn trượng lớn nhỏ, trong cơ thể uy thế vi bá đạo cường hoành. Tiêu thần, bổn vương huyết thể đã thành uy thế che bầu trời lấp mặt đất, đem trong cơ thể ngươi huyết mạch hiến tế cho bổn vương a, huyết vương trong miệng gào thét như viễn cổ vô thần nhất mạch uy thế rung trời hám địa. Tục truyền thời kỳ thượng cổ trong thiên địa tồn tại vô thần nhất mạch, mỗi người sau trưởng thành thân cao 10 vạn trượng, mặc dù không tu luyện lại có thể tự biết thần thông, cộng thêm sức lực lớn có thể di sơn đảo hải, chính là thượng cổ hồng hoang thế giới tung hoành bá chủ tồn tại, số lượng cực nhỏ, mặc dù là thiên long, phượng hoàng, côn bằng chờ thú tộc hoàng giả cũng không dám trêu chọc nửa điểm. Lần này cái này huyết vương thôn phệ vô tận huyết thủy diễn biến ra huyết thể, nhưng lại miễn cưỡng đã có vô thần tộc uy thế. Cổ ma phân thân sắc mặt khó coi, lần này tiêu thần nhân tộc bản thể bỗng nhiên xuất hiện, tàng hình trái lông mày đạo tràng thông qua nuốt đại lượng đan dược bổ sung pháp lực nguyên thần hao tổn, dĩ nhiên lại để cho hắn gần như khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, mà cổ ma phân thân thì là một bước phóng ra dung nhập bản thể ở trong. Quả nhiên là thân ngoại hóa thân. Ha ha, tiêu thần nhỏ, xem ra ngươi đã trải qua không nhỏ cơ duyên tạo hóa, nhưng sau ngày hôm nay, đây hết thảy đều muốn thuộc sở hữu bổn vương sở hữu tất cả. Huyết Vương làm càn cuồng tiếu, coi như cái này trong thiên địa đối với hắn lại không một chút khổn trói. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đen kịt trong đôi mắt hàn mang lập lòe, giờ phút này nghe vậy lạnh lùng cười cười, thản nhiên nói. Như ngươi bản thể mà ra, Tiêu Thần tự nhận tuyệt không phải đối thủ, chỉ có chết một đường, nhưng bằng vào ngươi cái này chính là một đám phân thần cùng cái này cái gọi là huyết thể liền muốn đem ta giết chết, không khỏi cũng quá mức coi thường ta Tiêu mẫu người. Hôm nay đã ngươi trốn ra một đám thần niệm, ta liền đem ngươi lại lần nữa đánh về huyết mạch chi địa trọng phong trấn, cho ngươi tuyệt đối năm không được ra lại. Nói xong, một cổ tôn quý, bá đạo, phóng đãng bế nghệ khí thế ầm ầm theo trong cơ thể bộc phát ra, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, cho đến chém vỡ cả phiến thiên địa. Tại khí thế kia bộc phát ở bên trong, Tiêu Thần thân thể dùng một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng bành trướng. Ngàn trưởng, vạn trưởng, ba vạn trưởng, năm vạn trưởng, lần này thân thể biến hóa chính là dung hợp Tiêu Thần của ma phân thân và nhân tộc thân thể uy năng, hóa thành vừa mới năm vạn trưởng lớn nhỏ, mà cùng lúc đó, trong tay tiểu điếm bản thể không hoàn toàn biến lớn, hóa thành vạn trưởng lớn nhỏ vừa mới cầm tại Tiêu Thần trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thân năm vạn trượng cổ ma, dung hợp nhân tộc bản thể, không gian phân thân uy năng, cầm trong tay tiểu điếm, lần này là Tiêu Thần chính thức đỉnh phong chiến lực bộc phát, tuy nhiên so ra kém download PAC mới nhất tại chuyên. Tích cốt, nét chính thức độ kiếp tu sĩ, nhưng chiến lực mạnh như trước viễn siêu hợp thể tu sĩ cực hạn, so sánh cái kia Bắc Cốc vẫn còn hiếu thắng ra rất nhiều. Oanh, phương viên 10 vạn giảm không gian ầm ầm vỡ vụn, vô số ngọn núi, sông lớn, cổ mộc cung điện triệt để vỡ vụn, năm đạo thân ảnh bị trực tiếp bức bách mà ra, nhìn xem cái kia phía trước hai đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ cổ quái. Lục đệ, cái này lại là lục đệ, ma chi phân thân rõ ràng còn có 5 vạn trượng lớn nhỏ, một khi hóa thân, chiến lực tăng vọt vô số, nguyên lai, đây là lục đệ thực lực chân chính. Lục đệ quả nhiên che giấu sâu đậm, nếu không có hôm nay cái này huyết ảnh thực lực nghịch thiên, chỉ sợ hắn cũng sẽ không biết triển lộ thần thông như thế. Thật sự quá mạnh mẽ, chúng ta chênh lệch xa vậy. Bắc Cốc Giao Long Vương bọn người than nhẹ sinh ra, trong nội tâm cái này minh bạch lẫn nhau tầm đó thực lực sai biệt chưa phát giác ra trong lòng có chút chua xót. Bọn hắn tu đạo vài vạn năm có thể miễn cưỡng có hôm nay tu vi, từ trước đến nay tự nhận thiên tư cơ duyên, khắc khổ trình đều là tuyệt hảo chi tuyển, nhưng cùng Tiêu Thần so sánh với chênh lệch lại không thể chút xíu tính toán. Thanh Hoàng Vương Mỹ con mắt chớp lên, nói khẽ, chư vị ca ca đây là vi máy tính. Tìm hiểu, hỏi, gì, lục đệ tu vi càng cường, đối với chúng ta chẳng lẽ không phải càng tốt, không nói ngày sau phi thăng linh giới có thể vi dựa, ít nhất hôm nay có lẽ tựu có thể hóa giải tình thế nguy hiểm, lại để cho chúng ta không cần hốt hoảng mà trốn. Bất quá hiện tại ta và ngươi hay vẫn là không cần tiếp tục tiến lên, nếu không sợ là bang. Giúp, không đến lục đệ còn có thể trở thành hắn vướng víu. Giao Long Vương gật đầu, muội nói không sai, xác thực là chúng ta rơi xuống tầm thường. Đi, chúng ta tạm thời lui ra phía sau, đãi có cơ hội lại đến ra tay trợ lục đệ giúp một tay không muộn. Nói xong, năm nhân độn quang trong cấp tốc thối lui. Huyết Vương đã phát giác được Giao Long Vương bọn người khí tức, tuy nhiên cái này mấy người thực lực không kém, lại còn không có bị nàng xem tại trong mắt, giờ phút này ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người, trong mắt dĩ nhiên hóa thành một mảnh cẩn thận kiêng kỵ. Cổ ma, cái này Huyết Vương, xác thực nhận biết Tiêu Thần đoạt được phân thân. Tốt, tốt, tốt, khó trách Tiêu Thần kẻ hèn này dùng đối mặt bổn vương như trước có lực lượng, nguyên lai đúng là đạt được một cỗ cổ ma phân thân. Huyết Vương âm lãnh gào thét, trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Bất quá dù vậy, ngươi cũng như trước phải chết. Gào thét chưa rơi xuống, trong tay người này bỗng nhiên có huyết quang đại tắc sũng nước cả bụi bầu trời, đều hóa thành huyết sắc cùng nhau trường thương trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đầu thương huyết sắc trôi chảy hình thoi, hắn bên trên huyết quang chảy xuôi giống như một đoàn liệt diễm, thân súng vạn trượng, bên trên có ngàn vạn sinh linh chết rú thảm đồ ảnh khắc dấu tàn khốc, xâm nghiêm, bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên vẻn vẹn là bằng vào huyết lực ngưng tụ hắn hình, nhưng từ nơi này trường thương nội tàn mát ra khí tức như trước cường hoành tới cực điểm, tựa hồ chấn động phía dưới tựu có thể đem cái này cả phiến thiên địa triệt để hủy diệt. Thương này, chính là cùng Huyết Vương cùng một chỗ tại huyết mạch chi địa thai nghén mà ra, cùng hắn đồng nhất bổn nguyên, có thể dung nhập trong cơ thể, cũng có thể tế ra diệt địch, thực là hiếm có chí bảo. Nhưng giờ phút này, không đợi Tiêu Thần thúc giục, trong tay hắn vạn trượng cự kiếm ầm ầm run lên, lập tức có ngàn vạn thậm. Chí ức vài kiếm chứng khí hư không ngưng tụ mà ra, tất cả đều ngàn trượng lớn nhỏ, cùng trong hư không gào thét vãng lai, phát ra vô tận sắc bén khí tức. tại Huyết Vương Tế Gia Trường Thương dưới sự kích thích tiểu điếm triệt để bão nổi rồi, từ trước đến nay tự nhận trên trời dưới đất duy ta độc soái, nhưng lần này tại đây Trường Thương hiện thế lập tức cũng không khỏi không tại trong lòng rú thảm thừa nhận thằng này xác thực bề ngoài so tiểu điếm đại nhân tốt hơn một đinh điểm. Cách chương.